Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Thăm hỏi đương nhiên không thể tay không đi à. Thao trường. Hỉ Na chỗ khu đội trưởng tại thao trường bên cạnh một đầu đại hoàn trên đường huấn luyện. Hỉ Na thân cao có 1m7, xem như nữ sinh bên trong tương đối cao. Cho nên nàng trực tiếp liền được an bài đến tại hàng thứ nhất. Đây là một cái khu đội nhan giá trị đảm đương, càng là động tác huấn luyện nghiêm khắc nhất vị trí. Hỉ Na cảm thấy mình Alexander. Cuộc sống đại học không hiểu tính khiêu chiến 10 phần. Về phần hiện tại, các nàng đang huấn luyện đi nghiêm đi chân động tác định hình. Chân sau trèo chống thân thể, mặt khác một cái chân còn muốn nâng lên. Chân nâng lên một chút, nâng lên, còn có cánh tay, cùng ngực ngang bằng, huấn luyện viên không lưu tình chút nào vạch một cái học sinh động tác sai. Lầm, Hỉ Na trong lòng còn có may mắn, tại thì thầm trong lòng, tuyệt đối đừng tìm ta, tuyệt đối đừng tìm ta, chấm ngoặc kép, bất quá làm khu đội hàng thứ nhất. Các nàng cái này mấy người động tác tuyệt đối là toàn bộ khu đội yêu cầu nghiêm khắc nhất. Tại gian dạy xong vừa rồi nữ sinh kia về sau, huấn luyện viên như huyễn ảnh đột nhiên liền đứng ở Hỉ Na trước mặt. Úp, chấm ngoặc kép, Hỉ Na trong cổ họng phát ra một cỗ muốn xong đời thanh âm. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, duỗi thẳng chân, cố gắng làm ra một bộ ta rất cố gắng dáng vẻ. Huấn luyện viên đánh giá nàng một phen, mới mặt không thay đổi từ nàng bên cạnh quá khứ. Đi nhìn chằm chằm những người khác động tác. Bất quá đúng lúc này, từ nơi không xa đột nhiên truyền đến một đạo loáng thoáng thanh âm. Tiểu Bạch, ngươi dừng lại a, bên kia không thể đi. Tiểu Bạch, Hỉ Na trong lòng hơi động, nháy mắt liền kích động lên. Tiểu Bạch chẳng lẽ là chạy đến Cẩm Thành Đại học tới. Sau đó bịch một tiếng. Thất thần Hỉ Na một cái không có đứng vững trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất. Che lấy cái mông một trận kêu rên, nhìn gọi là một cái thê thảm. Hỉ Na, ngươi làm gì đâu? Huấn luyện viên xanh mặt nhìn về phía nàng. Còn không có thấy người có thể tại làm định hình động tác ngã sấp xuống đây này. Đây là có bao nhiêu xuẩn? Huấn luyện viên cũng không có cách nào. Tại trong lòng cân nhắc muốn hay không đổi người đứng hàng thứ nhất. Nhìn xem Hỉ Na mơ mơ màng màng bộ dáng, hắn luôn cảm thấy tiếp tục như vậy cuối cùng có thể sẽ xảy ra chuyện. Huấn luyện viên, cái kia, ta không có đứng vững. Chấm ngoặc kép, Hỉ Na che lấy cái mông từ dưới đất đứng lên. Sau đó tiếp tục bảo trì động tác. Bất quá trong lòng sớm đã bay đến chân trời đi. Bất quá bên kia thanh âm liền vang lên một tiếng liền không có. Tiểu Bạch A cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Hỉ Na rất là thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch là thật đến Cẩm Thành Đại học đâu. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là bên kia học trưởng học tỷ tại loạn hô đi. Một bên khác, Quang Minh chính đại từ trường học đại môn chạy đến bên này Lâm Tiểu Bạch. Sọ não đều nhanh nổ. Những học sinh này nhiệt tình quá phận a. Từ chạy vào bị người sau khi thấy, Lâm Tiểu Bạch sau lưng vẫn bị chí ít 7-8 cái học sinh đi theo. Để Lâm Tiểu Bạch gọi là một trái trứng đau. Các người đều không lên lớp sao? Không cần làm bài tập sao? Đuổi theo ta làm gì a? Bất quá như thế Quang Minh chính đại chạy. Các học sinh không truy mới là không bình thường. Tiểu Bạch hiện tại chính là một cái động vật giới tiểu minh tinh. Có cơ hội các học sinh vẫn rất có hứng thú gần khoảng cách tiếp xúc một chút. Nhất là muội tử, gấu trúc, a, đáng yêu như vậy động vật ngươi lại còn nói ngươi không muốn đi sờ một chút cảm thụ một chút xúc. Cảm, tốt ai Lâm Tiểu Bạch về sau cũng lười quản. Các ngươi muốn đuổi theo liền truy đi, có thể đuổi theo kịp lại nói. Một hơi chạy đến thao trường bên này, truy tại Lâm Tiểu Bạch người phía sau đã đổi mấy luân. Trời nóng như vậy, Tiểu Bạch còn chạy nhanh như vậy. Muốn mạng a, Lâm Tiểu Bạch vừa rồi đều đã nghe được trên bãi tập truyền đến huấn luyện quân sự tiếng hô khẩu hiệu. lúc đầu chuẩn bị trực tiếp đi qua. Bất quá đột nhiên nghĩ đến mình tay không quá khứ, thăm hỏi, có phải là có chút không tốt lắm? Đang suy tư một lúc sau, Lâm Tiểu Bạch ngoặt một cái, thuận mình trong trí nhớ lộ tuyến, lắc lắc ung dung hướng phía phòng ăn chạy tới. Mấy cái này học sinh tự nhiên cũng đi theo. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiểu Bạch muốn đi thao trường, lo lắng ảnh hưởng đến bên kia huấn luyện quân sự. Không nghĩ tới Tiểu Bạch đột nhiên quẹo cua, mau đuổi theo lấy Tiểu Bạch chạy tới. Con đường này quá khứ chính là phòng ăn. Bọn hắn từng tái không khỏi hưng phấn lên. Tiểu Bạch trước kia liền chạy tới qua trường học của bọn họ phòng ăn. Lần này Tiểu Bạch sẽ không là lại chuẩn bị đi phòng ăn a? Có khả năng, dù sao Tiểu Bạch, đây chính là công nhận ăn hàng a. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền đứng tại một cái phòng ăn cửa. Sau đó chứa cái mũi tại nghe bộ dáng. Rất nhanh liền chạy vào đi. Ha ha, ta liền biết Tiểu Bạch là chuẩn bị đến phòng ăn. Ăn hàng a, ha ha ha, Tiểu Bạch vừa rồi tại sụt xịt cái mũi đâu. Sẽ không là một đường nghe thấy mùi vị chạy tới đi. Làm sao có thể, xa như vậy khoảng cách đâu. Tiểu Bạch cái mũi nhưng tiêm đâu. Không chừng thật đúng là hỏi mùi vị chạy tới. Vào xem lại nói. Các học sinh hưng phấn thảo luận, sau đó thật nhanh đi theo liền chạy đi vào. Lâm Tiểu Bạch hiện tại ngay tại trong nhà ăn tán loạn. Thời gian này chọn món ăn sành cũng không có nhiều người. Đại khái chỉ có 4-5 cái. Nhìn thấy Tiểu Bạch chạy vào, tiếng thét chói tai lại là một điểm không nhỏ. Có một cái muội tử có thể là rất kích động, cũng có thể là trước đó chưa thấy qua. Trực tiếp liền kêu lớn lên. A, gấu trúc, có gấu trúc, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tiếng này hô to, trực tiếp đem cái khác mấy cái học sinh lực chú ý đều hấp dẫn tới. Sau đó nháy mắt hai mắt tỏa sáng, ta đi, Tiểu Bạch lại tìm chúng ta trường học. Ha ha ha, lợi hại, tiếng nói không nhiều, dù sao hết thảy mới chỉ có 5 người. Cầm điện thoại chỉ lo đối Tiểu Bạch chụp hình. Người phía sau truy vào đến. Bữa ăn này trong sảnh mới cảm giác có chút nhân khí. Chỉ thấy Tiểu Bạch tại từng cái cửa sổ tán loạn. Nhìn xem chỗ này nhìn xem chỗ ấy. Các nhân viên làm việc cũng đều bị hấp dẫn ra đến. Đứng ở cửa sổ nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì đâu. Lâm Tiểu Bạch mục tiêu nhưng thật ra là rất rõ ràng. Hắn chuẩn bị đi phòng ăn đồ uống trong tiệm làm một chén đồ uống lạnh uống. Người suy nghĩ một chút, những cái kia sinh viên đại học năm nhất đều tại mặt trời dưới đáy huấn luyện quân sự phơi mặt trời. Mà mình đâu, ôm một chén nước trái cây đắc ý uống. Chả à nha tức miệng, sảng khoái hơn a. Cho nên Lâm Tiểu Bạch tại từng cái cửa sổ tán loạn kỳ thật đều là che giấu. Cuối cùng Lâm Tiểu Bạch mới dừng lại tại tiệm nước giải khát cổng. Đào lấy cái bàn, đối bên trong nhân viên cửa hàng, ngao, liền kêu một tiếng. Ai u, chấm ngoặc kép, cái kia nhân viên cửa hàng mặc dù cũng một mực nhìn lấy Tiểu Bạch. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đột nhiên đào lấy quầy hàng đối nàng kêu một tiếng. Vẫn là đem nàng giật nảy mình, vỗ ngực. Nhìn xem Tiểu Bạch manh xuẩn dáng vẻ. Cái tiệm này viên nhịn không được vui vẻ. Tiểu Bạch, ngươi muốn ăn đồ vật, a? Nhưng ta chỗ này chỉ có uống. Chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch tiếp tục đào lấy quầy hàng. Móng vuốt tại trên quầy lay. Bắt một cái ống hút liền nhét miệng bên trong. Nhìn cái tiệm này viên một trận kinh ngạc. Tiểu Bạch còn biết dùng ống hút đâu. Lợi hại, được, ta chuẩn bị cho ngươi chén ô mai nước thế nào? Ngươi không nói chính là đáp ứng a. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch một bộ manh ngốc dáng vẻ. Đần độn để người buồn cười. Các học sinh cũng hưng phấn đối Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh. Sau đó có thể phát người bằng hữu vòng cái gì? Tiểu Bạch lại tìm chúng ta trường học. Nháy mắt tại vòng bằng hữu kéo một vòng cừu hận. Có tú ân ý, có tú tài phú, hiện tại lại thêm đồng dạng. T Tú Tiểu Bạch, quả thực quá phận. Bất quá đúng lúc này, vẹt tiểu đệ đột nhiên cũng nguỵch cánh bay tới, đứng tại trên quầy bốn phía nhìn loạn. Các học sinh lập tức liền không bình tĩnh. Con vẹt này cũng cùng ra a. Ken két soạt soạt lại đập hai tấm ảnh chụp, tái phát một người bạn vong. Còn có vẹt tiểu đệ, tiểu gia hỏa này cùng Tiểu Bạch cùng nhau, nháy mắt vòng bằng hữu chính là một bộ thù sâu như biển. Gặp mặt liền muốn đánh nhau, không khí khẩn trương, quá kéo cừu hận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.